Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hiểu lầm. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, thổi phồng thổi quần quần chủ Adrian lại một lần khích lệ Quaresma biểu hiện. Vào lúc này, hắn xoáy vị đã cực kỳ vững chắc, cũng không tiếp tục là trước cái kia bất cứ lúc nào cũng có thể tan học dáng vẻ. Một lát sau, mặt khác một khối sân bãi trên, Chelsea cùng Moscow CSKA thi đấu kết quả cũng đã ra lò. Chelsea không có lại cho đối thủ bạo lạnh cơ hội, Mourinho đội bóng gọn gàng nhanh chóng chiến thắng đối thủ. Cứ như vậy, bảng tổng sắp trên vị trí đều không có phát sinh biến hóa. Nhưng Porto cũng đã kinh hỉ sớm hoàn thành rồi ra biên nhiệm vụ. Porto 10 phân. Chelsea 8 phân, Moscow CSKA 2 điểm, Paris Saint-Germain 1 phân. Đây chính là hiện nay vòng bảng điểm tình huống. Dẫn trước Moscow CSKA 8 phân, Porto đã khóa chặt một cái ra biên tiêu chuẩn. Duy nhất hồi hộp chính là Porto cùng Chelsea ai có thể lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Đối với Porto như vậy biểu hiện xuất sắc, các truyền thông tự nhiên lại là một fan thổi phồng. Thậm chí những người không có đường biên ngang truyền thông đã bắt đầu thảo luận Porto vệ miện Champions League độ khả thi. Mà mặt khác đáng giá quan tâm chính là Quaresma ở Champions League bên trong đã biểu hiện siêu sao trình độ. 4 bánh vòng bảng thi đấu, Quaresma trận nào cũng thủ phát, tổng cộng đánh vào 5 hạt ghi bàn, trực tiếp ở Champions League xạ thủ bảng trên xếp hạng thứ nhất. Tại đây cái cầu thủ chạy cánh còn chưa có bắt đầu ghi bàn như ma niên đại. Như vậy khó mà tin nổi biểu hiện quả thực có thể để người ta quỳ bái. Ngược lại là Quaresma ở Primeira Liga giải đấu bên trong tựa hồ không có ở Champions League bên. Trong điên cuồng như vậy, tổng cộng chỉ đánh vào 3 bóng. Quaresma tự nhiên rõ ràng đây là tại sao. Ở Primeira Liga giải đấu bên trong, chính mình rất nhiều lúc sẽ không đánh mãn toàn trường, hơn nữa còn có thay phiên thời điểm, ra trận thời gian thì có hạn chế. Hơn nữa Primeira Liga bên trong đối thủ, đối mặt Porto thời điểm, đại thể bảo thủ, Quaresma phản kích tác dụng sẽ không có rõ ràng như vậy. Điều này cũng ở một mức độ nào đó hạn chế hắn phát huy. Ngược lại là ở Champions League bên trong, đối thủ cũng không sợ Porto, đại đánh đối công bên dưới, liền cho Quaresma lưu lại càng nhiều tấn công không gian. Vậy thì chỉ sợ cũng là Quaresma ở Champions League bên trong phát huy ra sắc nguyên nhân căn bản. Đoạn thời gian gần đây, Porto lịch thi đấu có chút dày đặc, đồng thời mấy trận thi đấu cũng đều vô cùng trọng yếu. Vừa đánh xong Champions League, bọn họ ngay ở sân nhà nghênh đón đều là Primeira Liga 3 đại gia tộc Sporting Lisbon khiêu chiến. Sporting Lisbon cũng là Quaresma cùng C, do mẫu đội, nếu như đơn thuần khá là đội hình. Như vậy gần nhất mấy cái mùa giải Porto không thể nghi ngờ là song bảo Benfica cùng Sporting Lisbon. Có điều trước Del Neri sẽ không dạy dỗ. Nắm giữ Primeira Liga hào trận Porto lại ở giải đấu bên trong bại bởi Benfica. Cái này cũng là Del Neri ảo não tan học trọng yếu một trong những nguyên nhân. Có điều lần này Porto đã thay đổi một vị thích hợp huấn luyện viên. Sporting Lisbon muốn xem Benfica như vậy ở Porto trước mặt chiếm được tiện nghi. Chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng, bởi vì đội hình biến động không lớn. Vì lẽ đó Quaresma ở Sporting Lisbon bên trong có không ít người quen. Tuy rằng Quaresma hai cái mùa giải trước rời đi Sporting Lisbon, có thể Primeira Liga bầu không khí như vậy, phần lớn các cầu thủ đều chỉ là lấy Primeira Liga làm ván nhảy, nỗ lực đi tới càng cao hơn bình đài. Vì lẽ đó có đội hữu rời đi, bọn họ sẽ không cảm thấy đội hữu phản bội câu lạc bộ. Ngược lại, bọn họ gặp chúc phúc chính mình đội hữu. Đồng thời, chính mình cũng càng thêm nỗ lực, kỳ vọng có một ngày cũng có thể cùng đội hữu như thế. đi tới 5 giải đấu lớn sân khấu, nếu như không phải sợ bị nói lời gièm pha, Quaresma làm chủ nhà, đều muốn xin mời chính mình đám bạn già ăn cơm. Hiện tại Sporting Lisbon trong đội, cùng Quaresma quan hệ tốt nhất không thể nghi ngờ là Moutinho. Hắn cùng C, do như thế, ở Sporting Lisbon trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong, đều là Quaresma tiểu tùy tùng. Thời gian quá nhanh, từng theo ở chính mình mặt sau theo đuôi cũng đều đã lớn rồi. Có thể một mình chống đỡ một phương. Phải biết, mùa giải trước, 18 tuổi Moutinho liền đã trở thành Sporting Lisbon tuyệt đối chủ lực. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia giữa sân nhân tài đông đúc, e sợ Moutinho ở đội tuyển quốc gia đều có thể giữ lấy một vị trí. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình đi Barca một cái mùa giải đúng là phí thời gian. Ricardo, gặp phải ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta quan hệ mặc dù tốt, nhưng thi đấu chính là thi đấu. Thi đấu trước một ngày buổi tối, Quaresma chính ở trong phòng thể hình cạch cạch cạch tuốt thiết. Đột nhiên nhận được Moutinho điện thoại. Hắc nha, ngươi như thế tràn đầy tự tin. Hắc nha, là chuyện tốt, nhưng ngươi có phải là đã quên? Ha nha, đã từng bị ta qua lại đến khóc nhè thời điểm. Quaresma đem điện thoại di động điều thành miễn đề. Như vậy là có thể một bên nâng thiết một bên gọi điện thoại. Không một chút nào làm lỡ thời gian. Nếu ngươi, hắc nha, nói như vậy, vậy rất tốt, ta cũng không cần. Hắc nha, thật không tiện xuống tay với ngươi. Đầu bên kia điện thoại Moutinho một mặt hắc tuyến. Hiển nhiên Quaresma nâng thiết âm thanh để hắn sản sinh cái khác liên tưởng. Không phải nói Quaresma trở lại Primeira Liga sau đã từ chán trường bên trong đi ra. Cũng không tiếp tục là ở Barca thời điểm thất ý dáng vẻ sao. Làm sao hiện tại vừa đánh ra một chút thành tích, liền bắt đầu sa đọa cơ chứ. Ngày mai sẽ thi đấu, hắn lại ở cùng nữ nhân. Lập tức, Quaresma từng ở Moutinho trong lòng cực kỳ cao to hình tượng liền đổ nát. Này vẫn là cái kia ở một đám tiểu đồng bọn bên trong. Lời thề muốn đồng thời tiến vào Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Đồng thời cướp đoạt World Cup lão đại ca sao? Vậy thì không quấy rầy ngươi. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Moutinho buông điện thoại xuống. Một người trầm mặc nửa ngày. Hắn đối với Quaresma thất vọng rồi. Người như vậy, không xứng làm lão đại của bọn họ ca. Quaresma cũng không biết như thế chỉ trong chốc lát. Chính mình sẽ bị Moutinho hiểu lầm thành bộ dáng này. Này có phải là có chút quá mức oan uổng người. Lại nói gần nhất mấy lần mấy cái gia súc sống động động. Quaresma đều cố nén không có tham gia. Suýt chút nữa bị khai trừ ra tiểu đội. Không phải hắn không muốn tham gia. Thực sự là loại này hoạt động có bách hại mà không một lợi nha. Một buổi tối hạ xuống, không chỉ có lãng phí huấn luyện thời gian, càng là bởi vì chơi đến quá khùng mà đi thuộc tính. Một thêm một giảm, hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó Quaresma cật lực khống chế chính mình. Chơi có thể, nhưng không thể quá nhiều lần. Nhất định phải có một cái đường biên ngang. Kết thúc cuộc nói chuyện, Quaresma cũng không có quá để ý. Tiếp tục tuốt thiết. Tăng cường sức mạnh là một cái quá trình dài dằng dặc. Cần phải kiên trì không ngừng nghị lực. Tuốt thiết, khiến cho ta vui sướng. Tuốt xong thiết, Quaresma lại đi tới trong nhà mini sân bóng. Tiếp tục huấn luyện, đi vòng vèo chạy 50 tổ. Không làm được liền dẫn bóng nhiễu cọc 50 tổ. Dẫn bóng nhiễu cọc 50 tổ. Không làm được liền sút gôn luyện tập 50 tổ. Sút gôn luyện tập 50 tổ. Không làm được liền đi ngủ. Quả nhiên, tiểu lý loại này gần như tự tàn luyện tập phương thức thật không phải ai đều có thể điều động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,